chương 330, Triều Nghị phần 1 tại Trần Xuyên danh tự cùng tin tức tại thiên hạ truyền ra thời khắc, Ngân Xuyên tin tức cũng theo đó truyền vào đến Kinh Thành. Vào đêm, Thừa tướng Phủ, Tướng quốc Thượng quan kế ngay tại trong thư phòng phê duyệt lấy các nơi mà đến tấu chương. Tướng quốc đại nhân, Ngân Xuyên tập báo. Lúc này, một cái người hầu bước nhanh theo ngoài cửa đi tới, hướng về Thượng quan kế khom người một bái nói, trong tay hiện lên ra một phong thư khẩn. Thư khẩn đỉnh đầu hiện ra màu đỏ, giống như là đặc biệt nhuộm thành, điều này đại biểu lấy cao nhất cấp bậc khẩn cấp sự tình. Thượng quan kế nháy mắt biến sắc, vội vàng tiếp nhận thư khẩn mở ra. Ngân Xuyên đại biến, giang hồ thế lực trưởng Nhạc Minh Minh chủ Trần Xuyên thành thiên nhân chí cường giả, Diêm quận trưởng bị giết, Triệu đại nhân vẫn lạc, Hộ Long vệ tử thương hầu như không còn. Bạch. Vẹn vẹn xem xong thư khẩn nội dung câu đầu tiên, thượng quan kế liền trực tiếp sắc mặt kịch liệt biến đổi, một nắm nắm giấy viết thư. Chuẩn bị ngựa, vào cung, ta muốn đi gặp bệ hạ. Vâng. Không bao lâu, thừa tướng phủ cửa ra vào, thượng quan kế đổi lại lên quan phủ, vội vàng đi lên xe ngựa thẳng hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Là tướng quốc thượng quan kế, muộn như vậy bên trên hắn muốn đi ra cửa làm cái gì? Cái phương hướng này là hoàng cung phương hướng, chẳng lẽ là phải vào cung, đã trễ thế này, hắn phải vào cung làm cái gì? Hơn nữa nhìn hắn sắc mặt, tựa hồ xuất ra cái gì đại sự. Chung quanh một chút bí ẩn trong bóng tối, từng đứa trốn ở trong tối ánh mắt cũng nháy mắt, trông thấy một màn này, nhìn xem thượng quan kế sắc mặt nặng nề ngồi lên xe ngựa hướng hoàng cung phương hướng mà đi, xem như đại càn vương triều tướng quốc, địa vị cực cao, nhất là còn tại đại càn vương triều hôm nay cục diện tình huống, thượng quan kế nhất cử nhất động tự nhiên, đều có người trong bóng tối tùy thời giám thị. Nhanh, trở về bẩm báo, tướng quốc đại nhân đêm khuya vào cung, tựa hồ xuất ra cái gì đại sự. Tướng quốc thượng quan kế trong đêm vào cung, nghi là có đại sự phát sinh. Trong bóng tối thám tử đem tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh cái này sự tình liền ở kinh thành tầng thế lực bên trong truyền ra, đưa tới chú ý. Một cái canh giờ sau đó, thượng quan kế theo hoàng cung đi mà quay lại, lúc này, thượng quan kế vào cung nguyên nhân cũng theo đó tiết lộ truyền ra. Ngân Xuyên đại biến, Diêm Chí Hoan tiền nhiệm Ngân Xuyên quận trưởng sau đó muốn quét dọn Ngân Xuyên quận giang hồ thế lực, không ngờ Ngân Xuyên quận giang hồ thế lực trưởng Nhạc Minh Minh chủ hẳn là thiên nhân chí cường giả, ngược lại đem Diêm Chí Hoan chém giết, đồng thời tính cả theo Diêm Chí Hoan cùng một chỗ vốn là đi chợ giúp Điền Ngôn Bình định thần liên giáo Hộ Long vệ thiên nhân Triệu Cử cũng cùng nhau vẫn lạc, chết tại trường Nhạc Minh chủ Trần Xuyên trong tay, trừ Triệu Cử bên ngoài, cái khác Hộ Long vệ cao hậu cũng không ai sống sót. Tin tức truyền ra, toàn bộ kinh thành nháy mắt vỡ tổ, tin tức chỉ rung động, so sánh lúc trước Vô Ưu Vương khởi binh, Tô gia bạo phát chấp trưởng ma kiếm các loại cũng còn càng cường liệt hơn một bậc. Trần Xuyên, trường Nhạc Minh chủ, lại là hắn, thiên nhân chí cường giả, hắn thế mà thành rồi trường Nhạc Minh chủ, còn bước ra một bước này. Phượng Thiên Các, Liễu Thành Lang rung động nhìn xem trong tay giấy viết thư tin tức, trong lòng cảm xúc thật lâu khó mà lắng lại, thế nào đều không nghĩ tới. Trần Xuyên thế mà chạy tới một bước này. Thiên nhân chí cường giả, bao nhiêu tiên thiên cường giả khát vọng mà không thể được cảnh giới, vô tận một đời cũng vô pháp phóng ra một bước này. Thế nhưng Trần Xuyên mới bao nhiêu lớn, bất quá tuổi mới 20, thế mà liền đã bước ra một bước này. Mà lại khoảng cách nàng lần trước cùng Trần Xuyên sau cùng gặp mặt nàng Phượng Thiên Các rút lui Ngân Xuyên quận cũng bất quá mới nửa năm không được thời gian. Khi đó Trần Xuyên bất quá tiên thiên, thậm chí nàng có thể xác định, khi đó Trần Xuyên tu vi liền tiên thiên đỉnh phong cũng còn không có đạt đến. Kết quả mới như thế điểm thời gian, Trần Xuyên liền trực tiếp tới mức độ này. Mặc dù nàng trong lòng đã đầy đủ nâng cao cao Trần Xuyên thiên phú, nhưng lại không nghĩ tới, chính mình còn đánh giá thấp. Nói cách khác, cái này Trần Xuyên, trường Nhạc Minh Minh chủ, xác thực liền là trước đó, Lý trưởng lão chỗ hồi báo cái kia Trần Xuyên. Liễu Thanh Lang trước thân, nhưng là ngồi một cái màu đỏ cung trang trang phục khí chất cao quý ung dung trẻ tuổi nữ tử ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn. Lông mày tiếp theo đôi tươi đẹp mang theo vài phần nữ tử ít có khí khái hào hùng mắt phượng, nghe vậy đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích nói. Hẳn là không sai được, mà lại có khả năng có thực lực như vậy, vẫn là đồng dạng danh tự. Toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong, chỉ sợ cũng không có cái thứ hai, nghĩ không ra, hắn thế mà chạy tới một bước này, nửa năm trước gặp mặt thời điểm, hắn bất quá vẫn là tiên thiên cảnh giới, cùng ta thực lực không kém bao nhiêu, nghĩ không ra bây giờ lại chạy tới một bước này. Liễu Thanh Lăng khẽ vuốt cằm, hướng về màu đỏ cung trang nữ tử nói. Lại là nữ tử không phải người khác, chính là hôm nay Đại Càn Vương, triều trưởng công chúa Triều Dương công chúa Triệu Khinh Vũ, cũng là hôm nay Đại Càn Vương triều nổi danh nhất một vị công chúa. Triệu Khinh Vũ nghe vậy, nhưng là mắt phượng lóe lên, lại nhìn về phía Liễu Thanh Lăng nói. Vậy không biết lấy Liễu phó các chủ xem tới, người này tính cách thế nào, đối triều đình cái gì thái độ, có thể hay không có lôi kéo phân công có thể. Triệu Khinh Vũ tâm tư hoạt lạc, một cái thiên nhân cường giả phân lượng có nhiều tầng, nàng rõ ràng nhất bất quá, mà lại rõ ràng vẫn là một cái tại thiên nhân bên trong, đều thuộc về cường đại có thể cường thế chấn sát đồng cấp thiên nhân tồn tại. Nếu như có thể lôi kéo đến ủng hộ nàng, cái kia đối nàng mà nói, tuyệt đối có tính quyết định tác dụng, nàng bây giờ bên cạnh kém cỏi nhất, liền là thiên nhân cấp độ tính quyết định lực lượng. Điểm này thuộc hạ cũng vô pháp xác định, mặc dù thuộc hạ cùng hắn gặp qua mấy mặt, thế nhưng người này cho thuộc hạ cảm giác lại là tâm cơ khó dò, mặc dù mặt ngoài nhìn như nho nhã hiền hòa tốt ở chung, thế nhưng hắn chân chính nội tâm ý tưởng rất khó để cho người ta nhìn thấu. Bất quá đối với triều đình thái độ mà nói, phụ thuộc xuống trước đó quá trò chuyện đến xem, người này đối triều đình có lẽ còn là có chút thuộc sở hữu, mà lại theo thuộc hạ biết, người này bản thân liền là Ngân Xuyên thư viện học sinh, hữu tâm khoa cử, nghĩ đến trong lòng đối với triều đình hẳn là có mấy phần thuộc sở hữu đầu nhập chi tâm. Nếu như công chúa điện hạ muốn lôi kéo mà nói, có lẽ có thể thử nghiệm một phen. Bất quá lần này người này chém giết Diêm Chí Hoan còn có hộ long vệ đại nhân, bệ hạ nếu là tức giận muốn diệt trừ người này mà nói cái kia. Nói tới chỗ này, Liễu Thanh Lăng liền giọng nói vừa truyền, Triệu Khinh Vũ nghe vậy nhưng là lập tức nói tiếp ngắt lời nói. Chỉ cần có thể xác định người này đối triều đình đầu nhập chi tâm là được, còn như lần này sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp khuyên nhủ phụ vương. Hôm nay thiên hạ sao động, phản tặc nổi lên bốn phía, liền liền trong triều rất nhiều đại thần đều có không ít trong bóng tối xúc thế, ngầm sinh dị tâm. Bây giờ chính là triều đình nhu cầu cấp bách nhân tài thời khắc, nếu như có thể đem nhân vật bậc này lôi kéo vào triều ra sức vì nước, quả thật quốc chi chuyện may mắn, một chút hiểu lầm không quan trọng gì. Mà lại lần này Diêm Chí Hoan chuyên quyền độc đoán, tạo thành dạng này hậu quả cũng là Diêm Chí Hoan một tay tạo thành, ta sẽ hướng phụ vương báo cáo. Triệu Khinh Vũ ánh mắt sáng ngời, nàng phi thường rõ ràng hôm nay nàng Triệu thị Giang Sơn rốt cuộc đã nguy hiểm đến trình độ gì. Ngoài có phản loạn nổi lên bốn phía, bên trong có quyền thần dị tâm, chính mình mấy cái ca ca cũng vì đoạt đế vị ngươi tranh ta đoạt, làm theo ý mình, mà chính mình phụ vương liền mỗi ngày say mê trường sinh không hỏi triều chính. Các nàng Triệu thị Giang Sơn, nói đúng tràn ngập nguy hiểm cũng đã không chút nào quá đáng. Vào lúc này, nếu như còn phải lại dựng nên một cái Trần Xuyên bực này thiên nhân đại địch mà nói, đối với các nàng Triệu thị mà nói, sẽ chỉ càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trái lại, nếu có thể hóa giải trận này đối địch, thậm chí đem Trần Xuyên kéo vào triều đình có thể phân công mà nói, cái kia đối các nàng Triệu thị mà nói tuyệt đối là càng có lợi hơn cục diện. Mà lại chính nàng cũng có thể nhân cơ hội này kéo vào cùng Trần Xuyên quan hệ, là một cái lôi kéo Trần Xuyên cơ hội tốt. Nếu như có thể lôi kéo đến Trần Xuyên giúp đỡ chính mình, cái kia đối nàng mà nói càng là giá trị vô lượng. Về công về tư, lôi kéo Trần Xuyên đều phải so đối phó đến càng có lợi hơn ích giá trị. Mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên bản thân cũng không có biểu lộ ra mày may phản ý, trái lại còn biểu hiện ra đối triều đình đầu nhập chi tâm. Mà lần này sự tình, cẩn thận đến nói chuyện, cũng xác thực không thể trách Trần Xuyên. Nếu không phải Diêm Chí Hoan chuyên quyền độc đoán phải quét dọn Ngân Xuyên quận giang hồ thực lực, Trần Xuyên cũng không trở thành xuất thủ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi thành bất cứ người nào đứng tại Trần Xuyên trên lập trường, chỉ sợ đều phải phản kháng. Cho nên cái này nồi, Diêm Chí Hoan phải cõng. Hôm sau, tảo triều, trên đại điện, cả triều văn võ phân tả hữu hai bên đứng thẳng. Có việc lên tấu, vô sự bãi triều. Vĩnh An đại đế Triệu Hoành cao tác trên long ỷ, nhìn xem phía dưới cả triều văn võ có chút mất hết cả hứng nói, một mặt ngáp liên tục chưa tỉnh ngủ, không quản sự hôn quân dạng. tcvaudio.net